Điều hương bắc nhất thất. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Khi Lương Triết nói những lời này, anh thấy chính mình trong ánh mắt đối phương. Quả thật, tư thế của họ lúc này rất dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, Lục Thành cũng mặc kệ anh náo loạn. Mỗi khi anh trêu chọc một chút, đối phương cũng chẳng có phản ứng gì. Thế là tốt rồi. Móng vuốt đã vươn ra thì không cần sợ nữa. Vài giây sau, anh rút tay lại, chỉ về phía sau. Thầy Lục, đi học nhé. Lục Thành khẽ nheo mắt, gật đầu. Câu trả lời này không nhiều không ít, đúng phong cách của Lục Thành. Và Lương Triết cũng thích nghe. Lúc xuống lầu, Lương Triết bất chợt hỏi, mấy hôm nay lịch làm việc kín mít à? Lục Thành đáp, trung thu bận nhất. Được thôi, khi nào xong việc, chúng ta rảnh thì đi ăn cơm nhé. Ngày thường em giải quyết bữa ăn thế nào? Lương Triết vuốt cằm trả lời, có khi gọi cơm hộp, hoặc là đến quán kia. Nói rồi anh ngừng vài giây, để tôi kể anh nghe. Quán đó độc nhất vô nhị, ngay trên con phố thứ hai của khu phố cổ, ngon bá cháy. Lục Thành dường như bị giọng điệu của anh chọc cười. Đáy mắt anh hiện lên ý cười gần như không thể thấy. Sao? Đúng vậy, Lương Triết nói. Ngày thường tôi chỉ gọi vài món như lòng gà xào chua cay, thịt bò xào tiêu, với ếch xào trong nồi đất. Chỉ nhắc đến thôi Lương Triết đã thèm. Lúc này vẫn là buổi sáng, nên anh thầm nghĩ vài giây, quyết định có thời gian sẽ đi ăn, sẽ dẫn cả Lục Thành đi cùng. Hôm nay, tiết học điều hương chủ yếu là cảm nhận mùi hương. Trên bàn mỗi người đều có một lọ nhỏ, ghi tên tiếng Anh, Reansell, 1900, sống là chính mình. Lương Triết vừa thấy đã cảm thấy hứng thú. Dù anh không có nền tảng gì, cũng chẳng hiểu biết về hương liệu, nhưng quả thật, sự va chạm của mùi hương rất độc đáo. Ban đầu là hương hoa mộc lan và cam quýt, giữa và cuối lại chuyển thành gỗ tuyết tùng, hương thảo, cùng với hổ phách, giống như tia nắng đầu tiên của buổi sáng, khi chiếu xuống vùng tuyết trắng, vừa chói lóa vừa nổi bật, say mê nhưng cũng rất dễ chịu. Sau khi buổi học điều hương kết thúc, Lương Triết không cố ý tìm Lục Thành nữa, mà một mình trở về tiệm xăm. Có nhiều việc cần anh làm và cũng có khách hàng. Anh cần tập trung vào công việc. Anh Lương, sao hôm nay anh không ăn cơm vậy? Hơi bận, mấy đứa ăn trước đi. Em phải nói anh đấy. Trần Vạn nói, ngày thường công việc bận rộn thì thôi, đừng kéo thầy Lục bận cùng nữa. Đâu ra, Lương Triết xua tay, không có quan hệ đó. Đừng có nói bậy, thật sự vẫn chưa đến mức đó. Hai người họ chỉ mới thoáng phá vỡ một tầng giấy, nhưng điều kỳ lạ là, ngay từ lúc đầu tiên kết nối WeChat, thời gian Lục Thành trả lời dường như càng ngày càng muộn. Đôi khi cả hai đều bận rộn, không nhất thiết phải trả lời ngay lập tức. Họ đều đã ở tuổi này rồi, không phải những cậu nhóc mới lớn, nên chuyện giao tiếp cứ thoải mái thế nào thì làm thế đó. Nghĩ đến đây, Lương Triết mở màn hình, nheo mắt nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày đầu tiên của trung thu. Tin nhắn của họ vẫn dừng lại ở thứ ba trước đó, tức là hai ngày trước trung thu. Và sau buổi học điều hương này, họ cũng không gửi tin nhắn gì cho nhau. Lương Triết bỗng nhiên cảm thấy hơi bồn chồn. Anh lại mở WeChat, vẫn không có tin nhắn. Rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì đây? Anh Lương, chiều nay làm xong việc xăm mình, chúng ta đến quán kia ăn một bữa đi. Trần Vạn lại gần, ông chủ quán bảo lâu rồi không gặp anh, muốn mời chúng ta đến ăn. Được thôi, Lương Triết đóng điện thoại. Chiều nay khách của em xong sớm thì chờ anh nhé. Trần Vạn, hắc hắc, hai tiếng, vội vàng đáp lại mấy lần. Cậu ta ghé sát mép bàn, hạ giọng nói, em nghe Giang Thuận nói, anh đi học lớp điều hương đó đúng không? Lương Triết ngậm thuốc lá. Kể em nghe chút đi. Mấy đứa nào đứa nấy cũng nhiều chuyện. Lương Triết thở ra một hơi, đánh vào bàn thảo, nghỉ ngơi đi. lát nữa còn làm việc. Trần Vạn bĩu môi nói đã biết. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tò mò, nhưng dù sao chuyện theo đuổi người ta vẫn là do chính anh Lương tự mình quyết định. Trước khi xuống lầu, Trần Vạn quay đầu hỏi một câu, chiều nay trong tiệm bật nhạc gì vậy? 1900, à, Lương Chiết bỏ điếu thuốc, cười khẽ, chính là bài đó, bản nhạc của nghệ sĩ Dương Cầm Trên Biển, sống là chính mình thì tốt. Dù không biết vì sao Lục Thanh lại đặt tên như vậy, nhưng đối với Lương Chiết, đó đích thực là thái độ sống mà anh yêu thích. Buổi chiều, công việc của Lương Chiết kết thúc thuận lợi, khách hàng cơ bản đều đến đúng hẹn, không bị kéo dài thời gian quá nhiều. Lương Chiết dọn dẹp xong dụng cụ thì mở điện thoại, vài giây sau lại đặt xuống. Nói sao nhỉ, từ khi nghe Lục Thanh nói về lịch làm việc của hắn, Lương Chiết lo lắng cho sức khỏe của hắn. Từ sáng đến tối, đó không phải là 996, mà là làm việc liên tục trừ lúc ngủ. Cường độ này anh cũng không chịu nổi. Nhưng rất kỳ lạ, Lục Thanh gần đây mới bận rộn đến vậy. Lương Chiết nhớ rất nhiều lần. Buổi tối hắn trả lời tin nhắn đã gần 3-4 giờ sáng, cộng thêm thời gian học điều hương, gần như không ngủ được. Lương Chiết cảm thấy có vẻ như Lục Thanh đang gặp một chút chuyện. Đây là giác quan thứ 6 của Lương Chiết. Dường như từ tuần trước, Lục Thanh đã trở nên vô cùng bận rộn. Như vậy không được, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Nghĩ vậy, Lương Chiết quyết định tối nay sẽ đi siêu thị xem, mua cà phê hạt hay thứ gì đó để gửi cho đối phương. Lương Chiết thất thần hồi lâu, đến khi hoàn hồn, anh thấy Trần Vạn và những người khác đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Sau khi công việc kết thúc, mọi người luôn cảm thấy nhẹ nhõm, trò chuyện với nhau là chuyện thường ngày, và cũng sẽ nói chuyện phiếm về những thứ khác. Ví dụ như Trần Vạn bây giờ ba câu không rời chuyện tình cảm. Tất cả đều là chuyện của cậu ta và bạn gái. Lương Chiết không mấy chú ý lắng nghe. Anh luôn muốn gửi gì đó cho Lục Thanh, nhưng nói sao đây, thật sự chưa nghĩ ra được gì. Để em kể anh nghe. Trần Vạn như bật máy hát. Lúc em theo đuổi bạn gái em, quán ăn nào cô ấy từng ăn, con đường nào cô ấy từng đi qua, em đều muốn đến thăm một lần. Cậu này ngộ ghê. Giang Thuận tiếp lời. Hai, chính là sự nhớ nhung thôi mà. Muốn biết về cuộc sống và mọi thứ của cô ấy. Giang Thuận nghe xong kết luận. Cũng bi ba N Thái nữa. Trần Vạn nghe xong là muốn đánh Giang Thuận. Hai người ồn ào một lúc. Lương Chiết thấy thế cũng chỉ cười. Từ trên lầu cầm chiếc áo khoác jean mỏng xuống. Rồi anh quay người mở cửa. Mấy đứa còn ồn ào nữa là không đi ăn cơm đâu đấy. Trần Vạn vừa nghe vội vàng nói không được không được. Buổi tối còn phải làm việc nữa. Không ăn cơm chẳng khác nào tự sát. Tiệm xăm cách quán khoảng 3 con phố. Lương Chiết quen thuộc đến mức từng viên gạch anh đều nhận ra. Mấy năm trước khi còn ở khu tập thể cũ, nơi đây là con đường anh nhất định phải đi qua mỗi ngày khi đi làm. Còn bây giờ, lâu rồi không đi, lại có chút nhớ nhung. Giống như con đường cuộc đời đã qua, những khoảnh khắc bồng bềnh đã trôi qua. Đến lúc đó mới muốn nắm chặt tất cả những điều đó trong tay. Ông chủ quán dành riêng một khu cho họ. Khi Lương Chiết và mọi người đến, trong quán không có nhiều khách, nhưng mùi thơm trộn lẫn quán ăn nhỏ vẫn toát lên không khí náo nhiệt. Anh Vương, cái này thật sự không cần đâu. Lương Chiết đặt hộp bánh trung thu lên quầy. Tấm bình phong cũng không cần. Em có phải nhân vật công chúng gì đâu. Ở chỗ anh, cậu chính là nhân vật công chúng. Anh Vương cười đến nhăn cả khóe mắt. Ngăn cách ra thì yên tĩnh hơn. Lương Chiết cười, đáp lại. Sau khi ngồi xuống, anh không nhìn thực đơn. Nói thẳng, vẫn là ba món cũ đi. Được thôi, thịt bò xào tiêu, ếch xào trong nồi đất, cộng thêm lòng gà xào chua cay. Anh Vương vừa ghi món, vừa nói. Trung thu trong quán bận, lát nữa đồ uống tự phục vụ ở máy nhé. Lương Triết vẫn vui vẻ nói. Biết rồi, em toàn ăn trực cơm ở đây bao nhiêu năm rồi. Lời vừa dứt, anh liền đứng dậy đi toilet. Trần Vạn và Giang Thuận nhìn bóng lưng của anh, huýt tay nhau, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ý đối phương. Cậu phải nói, Giang Thuận nói, anh Lương thà dọn đến ở chỗ phòng làm việc của thầy Lục luôn đi. Cậu không hiểu đâu, chuyện này không phải cứ gặp mặt là giải quyết được. Trần Vạn ngừng lại, rồi nói, cho nên chúng ta phải. Giang Thuận nghe xong vui vẻ, là phải đi qua con đường đối phương đã đi đúng không? Cái đồ xến xúa này, cẩn thận tôi mách anh Lương đấy. Giang Thuận, ai, lôi anh Lương vào làm gì? Đây chẳng phải kinh nghiệm tình trường của cậu sao? Nói sao nhỉ, hai người họ ồn ào không có điểm dừng. Tiểu Quách đỡ chán, vừa rồi gọi món xong không gọi đồ uống gì. Vì thế cậu ta nhìn thoáng qua hai người họ, lại nhìn chỗ Lương Triết đang trống, đứng dậy đi ra quầy. Ông chủ, 4 lon coca, được, quán anh nhiều phần mang về ghê. Tiểu Quách nói, làm ăn khá tốt đấy, nhờ phúc khu tập thể, toàn là người tan tầm đờ ến mua mang về thôi. Vậy thì tốt quá, ông chủ nghe xong cười, khi lấy coca từ quầy ra, vẫn không quên chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Mới nãy cũng có một người, đúng lúc mấy cậu ngồi xuống, có một người mặc áo khoác gió đến mua mang về, cũng gọi mấy món y hệt mấy cậu đấy. Cách chương.